Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2483. Sau khi đi được hơn 10 mét, vừa khi đầu lại mới phát hiện Tô Lam không có theo kịp, anh cảm thấy không vui nên dừng bước. Không muốn đi nữa à, hay là muốn tôi ôm em lên? Ôm ở đây á, thôi quên đi. Tô Lam hốt hoảng lắc đầu nhẹ, lon ton chạy nhanh đến bên cạnh anh. Cho đến khi cô ngồi vào bên trong xe thể thao, cô vẫn còn ngây người. Cô không biết mình đã nhận được bao nhiêu sự chú ý trên đường đi. Tô Lam chỉ cảm thấy da mặt nóng hừng hực, hận không thể tìm được một kẽ hở nào dưới đất để chui vào. Tôi là thần à, chỉ là cô đang đi làm thêm mà thôi, điều này cũng quá phô trương rồi. Đi theo với một tiếng nổ lớn thì xe thể thao cũng nhanh chóng chạy đi. Nhìn 6 chiếc xe thể thao cùng rời đi, quần chúng vây xem xung quanh không nhịn được mà phát ra thét chói tai. Đây mới đúng là nhà giàu thật sự nè, nếu mà tôi có người bạn trai như... Hâm mộ quá đi. Ngồi ở bên trong xe thể thao, Tô Lam hận không thể co cả người xuống gầm xe. Cô len lén nhìn lướt qua người đàn ông bên cạnh, các đường nét trên gương mặt thanh tú tinh xảo, chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu, mái tóc bù xù nhưng không mất thiện cảm. Lúc lái xe đi, vẻ kiêu ngạo và phóng túng đó. Liệu A có nổ không vậy? Tô Lam mặt đỏ lên, vội vàng rời tầm mắt. Cậu quan, anh đừng nói là 6 chiếc xe. Xem, quên đi, cô đoán không ra. Dù sao người này cũng làm ra một chiến trận lớn như vậy để tới đón mình. Nếu như mình không đi, khẳng định không có quả lành, thà ngoan ngoãn nghe lời còn hơn. 20 phút sau, ở câu lạc bộ tư nhân Thế Hòa. Thẩm Tư Huy lười biếng dựa vào cửa phòng làm việc, nhìn Tô Lam đanh đi theo sau lưng Quan Triều Viễn một cái. Anh hai, lại mang rượu đến cho em à, quy tắc cũ. Làm cho anh hài lòng, thì sẽ có 10 dương rượu mà em muốn. Trong chốc lát, ánh mắt Thẩm Tư Huy sáng lên. Dáng vẻ lười biếng lúc nấy đã biến đi đâu mất không nhìn thấy nữa, trên mặt hiện lên nụ cười lấy lòng. Anh ta đi thẳng đến trước mặt Tô Lam rồi đẩy cô vào phòng. Chị dâu nhỏ, chị yên tâm, tôi bảo đảm sẽ giúp chị ăn mặc thật đẹp, nhất định phải hạ lệ duyệt tư xuống. Tô Lam sửng sốt một chút, cô ấy cũng sẽ đi. Thẩm Tư Huy cười híp mắt gật đầu, nghĩ rằng Tô Lam sợ mới hỏi câu này. Yên tâm đi, có anh hai rồi, cô ta không dám làm khó gì chị đâu. Cách chương.